Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 74 thanh niên hào môn đệ nhất tiệc tối. Thiên Ưng khách sạn tiếp vào thông chi, Hàn Xu đại tiểu thư muốn tại khách sạn lầu 3 tổ chức một trận cao cấp tiệc tối. Cấp bậc càng cao càng tốt, đêm này yến hoàn thành Ngô quận đệ nhất thanh niên hào hiệp thịnh yến. Thiên Ưng trên khách sạn bữa sau lúc khẩn trương lên, nhiệm vụ lần này tới đột nhiên. Nguyên bản Thiên Ưng môn tháng chạp niên kỷ độ đệ tử yến hội cũng hủy bỏ, đổi thành trận này thanh niên hào hiệp đệ nhất thịnh yến. Vương đại trưởng quỹ triệu tập khách sạn mười mấy tên đầu bếp, đại tiểu hòa mà tính, đám làm giúp, mặt mang nghiêm túc, chắp hai tay sau lưng ưỡn lấy bụng lớn. Đối bọn hắn tiến hành nghiêm khắc phát biểu, tối nay là đại tiểu thư tự mình thiết yến, trận này yến hội cấp bậc, so Thiên Ưng môn những năm qua mỗi năm một lần tháng chạp môn phái tụ hội quy cách, cao hơn ra mấy lần, lần này mời khách quý, cũng không phải là bản môn tinh anh, mà là toàn bộ Ngô quận chúng bang phái đứng đầu nhất một đám thanh niên hào hiệp. Đêm nay yến hội, đại biểu là chúng ta Thiên Ưng môn mặt mũi, là đại tiểu thư mặt mũi, trận này tiệc tối không thể ra mảy may sai lầm, nếu ai lười biếng, lộ ra ngoài, để cho ta nhận đại tiểu thư trách phạt, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Vương đại trưởng quỹ vẻ mặt nghiêm túc dị thường, đảm nhiệm Thiên Ưng khách sạn đại trưởng quỹ này mười nhiều năm trước tới nay. Hắn cũng là lần đầu tiếp vào cao như thế quy cách tiệc tối chiêu đãi nhiệm vụ. Nếu là ra bất kỳ sai lầm nào, hắn này đại trưởng quỹ khẳng định là cái thứ nhất không may. Chúng đầu bếp, đại tiểu hỏa tính toán cùng đám làm giúp dồn dập đồng ý gật đầu. Trận này tiệc tối nếu là không có chuẩn bị cho tốt, Vương đại trưởng quỹ tuy muốn không may, Thiên Ưng khách sạn chúng đầu bếp, người hầu bàn sợ là cũng tuyệt, cũng không khá hơn chút nào. Khẳng định cuốn gói về nhà, Vương đại trưởng quỹ dạo bước đến Trương đồ tể trước mặt. Ngữ khí lại là thân thiết mấy phần, khách khí dặn dò, Trương lão đệ, hôm nay ngươi muốn vất vả một chút, làm thịt bên trên năm đầu tốt nhất heo mập, chọn trong đó nhất tươi non thịt sườn, gầy nhất đích thông sống lưng thịt, còn có trước khuỷu tay, sau khuỷu tay, thịt ba giỏi, dùng tại đêm nay bữa tiệc. Còn có, ngươi đao công đỉnh tiêm, tự mình cầm đao cắt cái kia mấy chục đuôi chân quý bạc sống lưng cá đao, bông tuyết thạch cá, đỏ vĩ đại tôm, muốn cắt xinh đẹp, không cần lưu lại một tia mùi tanh nội tạng, dùng thượng đẳng khương tỏi đồ gia vị bổ sung, thái hồ tam đại chân phẩm món ngon. Đây chính là chúng ta Thiên Ưng khách sạn nổi danh chiêu bài món ăn. Cũng đừng xuất sai lầm. Trưởng quỹ yên tâm, mấy chục năm đao công, khẳng định không có vấn đề. Trương đồ tể lập tức nhếch miệng, vỗ ngực cười to nói. Vương đại trưởng quỹ lại nâng cao bụng, hướng mặt khác đầu bếp, người hầu bàn, đầu bếp, vẻ mặt nghiêm khắc, cẩn thận phân phó một lần. Cũng phái người tiến đến cửa tây bến tàu mua sắm một nhóm gấp thiếu các loại cấp cao nguyên liệu nấu ăn, đem cô tô thành trên thị trường tất cả chân quý sản phẩm ngư nghiệp, quý hiếm dị thú quét sạch sành xanh, lúc này mới vung tay lên để bọn hắn đi làm việc. Toàn bộ Thiên Ưng khách sạn đầu bếp, người hầu bàn đám làm giúp đều bận rộn, mổ heo làm thịt dê, nhóm lửa xào rau nấu cơm, bố trí lầu ba yến hội sân bãi. Canh giờ chậm rãi trôi qua, sắc trời ngấm dần gần trễ xuống tới. Thiên Ưng trong khách sạn bên ngoài, đường đi cũng biến thành phi thường náo nhiệt. Trận này tiệc tối mặc dù cao cấp, đại khí cao cấp, nhưng chỉ mời 20-30 tên thanh niên hào hiệp, số người cũng không nhiều, cho nên chỉ cần khách sạn lầu ba phòng khách thiết yến liền đầy đủ dùng. Thiên Ưng khách sạn còn lại lầu 2 cùng lầu 1, vẫn là mở cửa bán cởi mở. Lúc chạng vạng tối, chưa đến giờ cơm, Thiên Ưng trong khách sạn sớm đã khách khứa đông nghẹt. không có một cái bàn trống. Hàn Xu đại tiểu thư chuẩn bị ở Thiên Ưng khách sạn bố trí Ngô quận thanh niên đệ nhất yến. Mời 20-30 tên thanh niên hào hiệp tham gia. Tin tức này một khi truyền ra, liền lập tức dẫn tới toàn bộ giang hồ kinh sợ xôn xao cùng mật thiết quan tâm. Phải biết, tổ chức người là Hàn Xu, Ngô quận giang hồ hai vị tuyệt sắc mỹ nữ một trong. Đã minh xác Thiên Ưng môn tương lai thiếu môn chủ cùng người cầm quyền. Mà được mời người, không có chỗ nào mà không phải là các lớn nhỏ bang chủ, môn chủ, phó bang chủ cùng các đại đường chủ mấy cao tầng hậu duệ. Như Mã Bang Vô Ảnh Tiên Ô Thanh, Thiết Kiếm môn Hàn Vân các loại, bọn hắn tại riêng phần mình trong bang phái địa vị bản thân liền cực cao. Mặc dù không dám nói nhất định sẽ thành bang chủ, môn chủ, nhưng có rất lớn hy vọng kế thừa bang phái quyền hành. Bọn này thuần một sắc Ngô quận giang hồ trụ cột, đại biểu cho Ngô quận giang hồ tương lai 20-30 năm xu hướng. Đây tuyệt đối có thể nói là Ngô quận thế hệ thanh niên xa hoa nhất đệ nhất thịnh yến. Tin tức tại Cô Tô Thành truyền nhanh chóng, nhưng phần này cụ thể mời khách khứa danh sách chưa đối với ngoại giới công bố, có thể bị Hàn Xu đại tiểu thư mời dự thính trận này tiệc tối. Đây tuyệt đối là một phần cực lớn vinh hạnh đặc biệt. Xác minh lấy bọn hắn giang hồ địa vị. Lúc này, Thiên Ưng khách sạn lầu 1, lầu 2, gần như ngồi đầy các phe giang hồ hào khách, sôi động náo nhiệt, tự nhiên không phải là vì ăn cơm. Bọn hắn không có tư cách tham gia lầu 3 long trọng tiệc tối. Đều tại trông mòn con mắt, muốn nhìn một chút đêm nay đều có nào thanh niên tài tuấn hạng người. Lấy được mời tham gia cái này muộn hào môn đệ nhất yến. Lúc chạng vạng tối, lục tục ngo ngoe, bắt đầu có số ít nhận mời cao thủ thanh niên. Đi vào Thiên Ưng khách sạn, Vương đại trưởng quỹ mang theo mấy cái đoàn người mà tính. Tự mình tại cửa khách sạn, bồi tiếu nghênh đón mỗi một vị đại giá quang lâm thanh niên hào hiệp quý khách. Bình thường hầu hạ, hắn đã sớm lấy được một phần tham gia tiệc tối thanh niên hào hiệp quý khách danh sách. Đối mỗi một vị quý khách, tự nhiên là trong lòng hiểu rõ. Lúc này, ở Thiên Ưng khách sạn lầu một cạnh góc rơi, Trương Thiết Nghiêu đang bưng lấy lớn bát cơm. Ăn to lớn bát thịt kho tàu móng heo thịt heo. Hắn tại thi hành bang phái nhiệm vụ, đi ngang qua Thiên Ưng khách sạn thuận tiện ăn cơm tối. Trương Đồ Tể vừa mới giết xong mấy con heo dê, chân thú và số lượng rất nhiều chân cá, liền tới nghỉ một lát, cùng con trai Trương Thiết Nghiêu chen một bàn ăn chút cơm. Đệm vào trong bụng, cha, đêm nay cái này bỗng nhiên thịt kho tàu móng heo thịt heo. Ta bỏ tiền, mời ngươi. Trương Thiết Nghiêu ngụm lớn ăn thịt, nhếch miệng cười nói, hắn bây giờ là Dược Vương Bang hộ đao đường một tên đệ tử. Đã tu luyện đến tam lưu hậu kỳ cảnh giới, trên giang hồ cũng xem là tốt một tay hảo thủ. Hắn tại hộ đao đường một tháng có thể dẫn tới 2 lượng bạc bổng lộc. Cũng không nhiều, mua thảo dược thối luyện phải dùng đi một nửa. Còn lại bạc cũng liền miễn cưỡng đủ ăn cơm, tiêu vặt cùng đồng môn xã giao, thỉnh thoảng mới có thể ăn xong một bữa thịt ngon. Con trai có tiền đồ, mang theo cha hưởng phúc a. Trương Đồ Tể cười không khép miệng, nhìn xem Trương Thiết Nghiêu ngụm lớn gặm móng heo, vui vẻ lại thỏa mãn. Bây giờ Thiên này Ưng khách sạn, ngoại trừ Vương đại trưởng quỹ, không ai dám đối với hắn bất kính. Liên liên ngày thường ngạo khí hoành thu Vương đại trưởng quỹ, mấy năm này đối với hắn cũng có chút khách khí. Không bởi vì khác, liền là con của hắn Trương Thiết Nghiêu tại Dược Vương bang thành hộ đao đường một tay hảo thủ, trên giang hồ đó cũng là có thân phận có mặt mũi người. Nghĩ cho tới hôm nay có thể vượt qua dạng này ngày tốt lành, Trương Đồ Tể không khỏi may mắn năm đó quyết định. Cắn răng đưa Trương Thiết Nghiêu đi Dược Vương bang. Học nghệ 5 năm trôi qua, quả nhiên có tiền đồ. Bây giờ, Trương Thiết Nghiêu cũng là Dược Vương bang hộ đao đường bên trong một người hảo hán. Hắn này làm cha tự nhiên dính ánh sáng. Ở Thiên Ưng khách sạn bên trong uy phong rất nhiều. Trong khách sạn những cái kia đại đầu bếp, lão hỏa kế, ai không hâm mộ hắn sinh một đứa con trai tốt à? Vương đại trưởng quỹ thì sao? Nhi tử bảo bối không phải cũng liền Thiên Ưng môn ngoại đường một tên hộ đao thủ à? Không mạnh bằng Trương Thiết Nghiêu đi nơi nào? Trước kia vương đại trưởng quỹ thấy hắn đều là miệng đầy ba gào to tờ đồ con, chưa từng cho hắn sắc mặt tốt xem. Hiện tại cũng đổi giọng gọi Trương lão đệ. Còn có xung quanh trang lão Tô gia cái kia lão lưỡng khẩu, mỗi lần hắn hồi trở lại xung quanh thôn trang, bang Tô Trần cho bọn hắn mang theo một chút bạc vụn trở về, đem bọn hắn vui lòng không được, đắc ý ở trước mặt hắn khoe có cái tại Dược Vương bang hảo nhi tử, mỗi tháng đều có thể gửi một lượng bạc vụn về nhà. Cũng chỉ hắn Trương đồ tể rộng lượng, không đành lòng đi đả kích bọn hắn lão lưỡng khẩu. Cái kia tiểu Tô tử thật vất vả tiến vào Dược Vương bang, lăn lộn 5 năm cũng không có tiền đồ, cũng chính là tạp dịch đường một nhỏ tạp dịch, một tháng mới kiếm như vậy một lượng bạc vụn, cùng Thiên Ưng khách sạn đoàn người tính toán không sai biệt lắm. Bất quá là nhiều một cái kiếm tiền trưởng thành lao động mà thôi. Ngược lại là làm tạp dịch, này có vào hay không Dược Vương bang, có thể có cái gì khác nhau? Có cái gì tốt vui cười? Có cái gì tốt đắc ý đâu? Chỉ có giống con của hắn Trương Thiết Nghiêu một dạng, trở thành hộ đao đường đệ tử, tam lưu võ giả, đây mới thực sự là giang hồ hảo thủ, tiền đồ vô lượng, đây mới gọi là có triển vọng lớn. Hiện nay hắn ở Thiên Ưng khách sạn, tại đại trưởng quỹ cùng lão hỏa kế trước mặt, vậy cũng là thân thể ưỡn lên lão thẳng. Mỗi lần trở lại xung quanh thôn trang, tại xung quanh thôn trang các hương thân trước mặt càng là uy phong cực kỳ. Bọn ngư dân từng cái hâm mộ muốn chết. Trương đồ tể nhìn xem Trương Thiết Nghiêu đang ăn thịt, trong lòng thoải mái, vui mừng nói ra, hôm nay Hàn tiểu thư muốn tại chúng ta Thiên Ưng khách sạn bố trí một trận thịnh đại tiệc tối. Vô cùng bề bộn, còn có không ít sống muốn làm. Cha an vị lấy nghỉ một chút, tán gẫu vài câu, tùy ý ăn hai cái hạng chót bụng, liền không ăn nhiều, người luyện võ vất vả, ăn nhiều một chút thịt kho tàu móng heo thịt heo, bồi bổ thân thể, dài khỏe mạnh mới có sức lực, trên giang hồ mới lợi hại. Được rồi, cha, ta một hồi cũng phải hồi trở lại trong bang đi làm giá trị. Tối nay còn có một chuyến nhiệm vụ khẩn cấp. Muốn trong đêm áp vận mấy chục xe nặng nề hàng hóa đi mấy chục dặm bên ngoài quá bên hồ Tư Khẩu trấn. Giống như hòn đá đổ vật, nặng nề muốn chết, không biết dùng để làm gì. Ta lại ăn ba bát cơm lớn liền đi. Trương Thiết Nghiêu gật đầu, ngụm lớn cắn lấy trong tay thịt kho tàu móng heo, miệng đầy chảy mỡ. Hắn cùng Trương đồ tể đang lúc ăn, đã thấy Thiên Ưng bên ngoài khách sạn có động tĩnh. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ